Thần nông tiểu y tiên. Chương 890, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, ba người sống chung một phòng. Quách Nhị Bảo không biết nên mở miệng như thế nào. Trung Quy Thúy Lan theo chính mình 25 năm. Này 25 năm qua vì chính mình mọc ra một đôi nhi nữ. Mỗi ngày chiếu cố mình. Mặc dù không có công lao cũng có khổ lao. Hàn Manh Manh thấy Quách Nhị Bảo chậm chạp không chịu mở miệng. Quả thực có chút nóng nảy. Nàng đi lên trước, đem Quách Nhị Bảo đẩy ra. Nàng đi tới Thúy Lan trước mặt, lộ ra cười đều, phách lối nói. Thúy Lan, lần trước ngươi cho rằng là có Lương Phi giúp ngươi. Ngươi liền có thể được Nhị Bảo. Ta nhổ vào, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn một chút chính mình kia một gương mặt già nua. Làm sao có thể cùng ta so với? À, ta bây giờ liền hỏi ngươi, trong tay ngươi có phải hay không có tàng bảo đồ? Thức thời mà nói, ngươi cũng nhanh chút lấy ra. Hàn Manh Manh trách mắng xong Thúy Lan, lại còn muốn đánh nàng. Nàng nâng tay lên cánh tay vừa định đánh Thúy Lan, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy nhức đầu khó nhịn. Không chỉ có như thế, ngay cả tay mình chân cũng không nghe sai khiến, đột nhiên quỳ trên đất. Chính xác mà nói là quỳ ở Thúy Lan trước mặt, chắp hai tay, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Thúy Lan. Không chỉ có Hàn Manh Manh như thế, ngay cả Quách Nhị Bảo cũng là giống vậy động tác. Hai người muốn mở miệng, làm thế nào cũng không nói ra lời. Muốn đứng dậy, vừa vạn tử giống như là bị cứng đờ bình thường động cũng không thể động. Chuyện này, ô, Quách Nhị Bảo cùng Hàn Minh Minh mắt choáng váng. Thúy Lan một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn hai người, một mặt mờ mịt, không biết làm sao, các ngươi thế nào, Nhị Bảo, ngươi có phải hay không bệnh tim phạm vào? Thúy Lan gấp lập tức nhảy lên, lấy điện thoại di động ra, vừa định bấm 120, tựu tại lúc này, Quách Nhị Bảo lại đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi, ta không việc gì, ta không có phạm bệnh tim. Quách Nhị Bảo thanh âm nói chuyện giống như người máy bình thường tiết tấu rất chậm. Điểm chết người là, hắn chỉ có thể trả lời Thúy Lan vấn đề. Muốn mở miệng nói chuyện nữa, làm thế nào cũng không nói ra được. Thúy Lan không hiểu đây tột cùng là tình huống gì. Nàng liền cúi đầu nhìn Hàn Manh Manh. Tùy tiện hỏi đạo, ngươi có không có mang thai? Ngươi tại sao phải trở lại? Hàn Manh Manh giống vậy mở miệng nói chuyện rồi. Thanh âm vang vọng, hơn nữa cảnh tiết tấu rất chậm. Ta không có mang thai. Những thứ kia biên lai là ta hoa 300 đồng tiền để cho thầy thuốc mở. Ta trở lại là vì bảo tàng cùng tiền. Hàn Manh Manh khuôn mặt vẻ mặt rất thống khổ. Rất rõ ràng, nàng là không muốn nói ra tình hình thực tế. Có thể chẳng biết tại sao. Mình hoàn toàn không khống chế được miệng mình. Phảng phất mỗi câu đều là mình đụng tới giống nhau. Quách Nhị Bảo quỳ xuống một bên, sắc mặt rất khó nhìn. Thúy Lan thật giống như có chút biết, chính mình hỏi gì đó, bọn họ liền đáp gì đó. Có thể rõ ràng là chính mình uống thuốc, có thể vì sao, bọn họ nhưng trúng độc. Chẳng lẽ là Lương Phi ở nơi này trong dược hạ thủ chân? Thúy Lan lập tức tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới Lương Phi làm việc như thế đáng tin. Hắn quả nhiên có thể phát minh ra bực này thú vị dược. Điều này làm cho Thúy Lan ăn no thỏa mãn. Lương Phi chính là ở một bên buồn cười. Lúc này hắn là không thể ra mặt, bởi vì hắn ở nơi này trong dược bỏ thêm một vị đặc biệt đồ vật. Thuốc này Thúy Lan uống sau, tại trong vòng 10 phút, nàng cặp mắt nhìn về phía người nào thì sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh. Mê tâm chất, Thúy Lan hỏi gì đó, nàng liền đáp gì đó. Thúy Lan uống dược sau, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh. Cho nên hai người bọn họ vừa vặn trúng chiêu. Mà Lương Phi nếu như lúc này xuất hiện mà nói, nhất định cũng sẽ trúng chiêu. Hàn Manh Manh, ta tới hỏi ngươi, ngươi cầm bảo tàng sau có tính toán gì? Thúy Lan lần nữa hỏi Hàn Manh Manh vấn đề. Cái vấn đề này nàng là Quách Nhị Bảo hỏi. Nàng muốn cho Quách Nhị Bảo rõ ràng trước mắt cái này tiểu tam. Hàn Manh Manh lần này chân chính dự định cầm đến bảo tàng sau, Ta chuồn mất. Ta trong thành có cái quan hệ rất tốt. Ta cùng hắn đã thương lượng xong. Đem Quách Nhị Bảo tiền cùng bảo tàng toàn bộ lấy đi. Ta không thể vô ích theo lão già này 3 năm. Hàn manh manh một tia ý thức nói hết lời. Nàng mặt tổng vẻ mặt rất phức tạp. Nàng thật lòng muốn tàn nhẫn cho mình mấy bàn tay. Đem chính mình thức tỉnh. Tại sao lúc nào cũng nói ra nói thật. Thúy Lan nhìn một cái bên người Quách Nhị Bảo. Hắn giận đến không còn hình dáng. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên. Giận đến khuôn mặt quất thẳng tới rút ra. Thúy Lan cười lớn. Nàng biết rõ Hàn manh manh không phải thật tâm đối với Quách Nhị Bảo. Nàng từ đầu tới cuối yêu chỉ là tiền. Như trước đó, Quách Nhị Bảo không nói cho nàng có liên quan bảo tàng chuyện. Tin tưởng Hàn manh manh là không trở lại. Thúy Lan khẽ đảo mắt. Vẫn còn tại suy nghĩ vấn đề. Bất quá nàng nhưng không biết muốn hỏi gì. Ở một bên Lương Phi trong lòng rất là cuống cuồng. Thúy Lan hỏi tất cả đều là chút ít không dùng vấn đề. Hiện tại mấu chốt nhất chính là bản đồ. Bản đồ, bản đồ. Có thể Thúy Lan lại bắt đầu hỏi lung tung này kia. Hoàn toàn không đề cập tới có liên quan bản đồ chuyện. Điều này làm cho Lương Phi càng thêm gấp gáp. Đào NLOADPRCMINH ất ta IT dù INTHICHCOSENET thời gian chỉ có 10 phút. Qua 10 phút, dược liệu liền biến mất. Mà này trồng thuốc, một đời người chỉ có thể dùng một lần. Như không còn hỏi, vậy đời này đều không có cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy đã qua 9 phút rồi. Có thể Thúy Lan vẫn không có hỏi có liên quan bản đồ vấn đề. Lương Phi gấp xoay quanh. Còn như vậy tiếp tục trì hoãn. Thật lòng sẽ cho ra đại sự. Đáng giận nhất là, Lương Phi vào lúc này không thể xuất hiện. Lương Phi tại cuối cùng cho Thúy Lan gọi điện thoại. Muốn trong điện thoại nhắc nhở nàng. Có thể Thúy Lan điện thoại di động hết lần này tới lần khác vào lúc này tắt máy. Thật lòng là ngay chó. Còn có 20 giây. Lương Phi mất hết ý chí. Như vậy một cái quyết cơ hội tốt. Sẽ để cho Thúy Lan lãng phí như vậy. Đang ở Lương Phi chuẩn bị rời đi thời gian. Chỉ nghe bên trong căn phòng lần nữa truyền tới Thúy Lan thanh âm. Quách Nhị Bảo bản đồ tại kia. Tại một giây sau cùng chung thời điểm. Quách Nhị Bảo rất không chịu thua kém. Theo chính mình quần lót ngầm trong túi lấy ra bản đồ. Xuất ra sau. Còn không có đưa tới Thúy Lan trong tay. Thời gian đến. Hết thảy kết thúc. Quách Nhị Bảo cùng Hàn manh manh đã ngủ. Lương Phi thật lòng là Thúy Lan lau mồ hôi một cái. Trên mặt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Lương Phi đi ra khỏi phòng. Đi tới Thúy Lan phòng tối nhỏ. Thúy Lan thấy Lương Phi sau. Một mặt hưng phấn. Lương Phi, thật đúng là thần. Ta được đến bản đồ. Thúy Lan một mặt hưng phấn, không chỉ là vì được đến bản đồ, cao hứng hơn là, Tha Phương mới từ Quách Nhị Bảo cùng Hàn manh manh trong miệng biết rất nhiều bí mật. Chúc mừng ngươi thím, cũng còn khá ngươi cuối cùng hỏi ra dưới bản đồ rơi. Nếu không lần này liền đùa lớn rồi, Lương Phi giống vậy hưng phấn vừa nói, hắn cầm lấy Thúy Lan trong tay bản đồ, quả nhiên không sai. Đúng là mình gặp qua kia trương động huyệt bộ đồ. Thúy Lan dùng chân đá vài cái Hàn manh manh cùng Quách Nhị Bảo. Lúc này hai người ngủ say chính hương. Như thế cũng đá bất tỉnh. Nhưng là mới vừa bọn họ rất tinh thần. Chẳng biết tại sao. Nói ngủ liền ngủ. Lương Phi. Bọn họ thế nào? Thúy Lan không khỏi cảm giác có chút sợ hãi. Lo lắng sẽ gây ra nhân mạng. Mặc dù mình trong lòng cực hận bọn họ, nhưng bọn hắn tội không đáng chết. Nếu bọn họ chết thật rồi, chuyện kia thì phiền toái. Giết người là muốn đền mạng. Thúy Lan càng nghĩ càng sợ hãi. Lập tức tiến lên đánh phía trước Quách Nhị Bảo khuôn mặt. Nàng định phải đem Quách Nhị Bảo đánh thức. Cách chương.